Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 998 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 997 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thạch Trần, bạn Quốc Trần và bạn Thông Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện là do người bạn thân của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Và một chuyện thì xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này thì cũng khá là ngắn các bạn. Câu chuyện đầu tiên là do một bạn nữ, bạn thân của bạn đã trải qua. Bạn đó tên là Hiền. Thì bạn Hiền là nhà cũng ở Đồng Nai luôn. Vào năm 2017 thì gia đình của bạn Hiền có mua một cái căn nhà. Căn nhà này nằm ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Mà cái lúc mà mua cái căn nhà này thì ba mẹ của Hiền thấy rằng là căn nhà cũ kỹ quá rồi. Cho nên là ba mẹ của Hiền mới kêu người lại để mà sửa sang lại cho nó mới các bạn. Thì sau khi mà sửa sang xong thì gia đình của Hiền mới dọn vô. Nhà này là gồm có một trệt và một lầu. Cái trệt ở dưới thì có phòng khách, hai phòng ngủ, một cái gian bếp và nhà vệ sinh. Còn ở cái lầu ở trên thì có hai phòng ngủ nha. Gia đình của Hiền thì có tổng cộng 5 người. Cái tầng dưới thì hai phòng ngủ đó thì để cho ba mẹ và bà nội của Hiền ở. Còn tầng ở trên thì có hai phòng, một phòng cho Hiền và một phòng cho anh hai của Hiền. Nhưng mà thời điểm đó thì người anh hai của Hiền là đang đi xuất khẩu lao động, cho nên nó là để cái phòng đó trống. Để khi nào mà có khách khứa người ta ở xa người ta tới thì người ta sẽ ngủ trong phòng đó các bạn. Thì cái lúc mà dọn vô ha, là gia đình của Hiền có tổ chức một cái bữa tiệc tân gia để mà mời bà con, bạn bè, dòng họ ở Bình Dương và Sài Gòn lên thăm nhà mới. Thì cái ngày tổ chức tân gia cũng bình thường. Cho tới tối hôm đó thì mọi người đi về, duy chỉ có là anh chị họ của Hiền là ở lại. Là tại vì người anh họ của Hiền cái ngày hôm đó vui quá, cho nên đó là đã uống hơi nhiều á các bạn. Thành ra là tối anh say quá, mọi người mới giữ lại không có trở về, tại vì sợ rằng là về nguy hiểm. Thì khi mà anh chị họ của Hiền ở lại thì hai anh chị mới lên phòng của anh hai Hiền để mà ngủ. Thì đêm đó cũng bình thường, Hiền kể rằng là Hiền cũng về phòng xong rồi Hiền ngủ ha. Cho tới nửa đêm Hiền mới giật mình thức dậy là do là Hiền mắc toilet. Mà khi mà Hiền giật mình thức dậy á, còn nhìn đồng hồ thấy rằng cái lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ 5, 3 giờ 10. Thì lúc đó là còn khuya á các bạn, cho nên là Hiền cũng đi ra đi toilet. Nhưng mà cái tầng ở trên á, thì không có nhà tắm toilet gì cả, mà muốn đi là phải đi xuống tầng ở dưới. Thì Hiền mới đi ra để tính rằng đi xuống dưới đi. Nhưng khi mà đi ra thì nhìn qua bên phòng anh hai của Hiền á, thì Hiền thấy rằng đóng cửa, nhưng mà ở trong phòng á là phát ra cái tiếng rất là ồn ào. Mà cái tiếng này á là phải 4-5 người, người ta đang nói chuyện với nhau, vừa nói chuyện vừa cười giỡn. Mà khi mà Hiền nghe cái tiếng đó là Hiền nghĩ trong bụng rằng á là trời ơi, giờ này á là khuya rồi mà ba mẹ của mình á vẫn còn lên để mà nói chuyện với là anh họ của mình, chị họ của mình hả trời. Thì Hiền nghĩ như vậy nha, cho nên đó là Hiền cũng không có quan tâm gì, Hiền đang mất tiểu mà, thành ra là mới đi xuống dưới để mà đi tiểu. Khi mà đi xong rồi á là mới đi lên. Khi lên á, là Hiền vẫn còn nghe cái tiếng ồn ào đó trong phòng phát ra. Hiền còn cố tình đứng lại để mà lắng tai nghe coi rằng á, là ba mẹ với lại anh chị họ nói cái gì mà vui dữ vậy. Nhưng khi lắng tai nghe đó thì Hiền lại không nghe được á, nội dung câu chuyện của họ đang nói cái gì. Hiền chỉ biết rằng á, là họ đang rất là ồn ào, dạng vừa nói mà vừa cười giỡn á các bạn, chứ không nghe được á, là cái nội dung. Nhưng mà do lúc đó là Hiền buồn ngủ quá cho nên đó là Hiền cũng kệ, cũng không có lại để mà tham gia vô, mà Hiền đi vô phòng của mình rồi leo lên giường ngủ luôn. Ngủ cho tới sáng ngày hôm sau á, đi xuống mới gặp mẹ. Thì khi mà gặp mẹ, Hiền mới hỏi mẹ rằng á, là ủa mẹ, hồi hôm á ba với mẹ làm gì mà nói chuyện với lại anh chị á, nói cái gì mà lâu dữ vậy trời hả, khuya con đi toilet á mà con còn nghe là mọi người nói chuyện với nhau. Thì khi mà Hiền hỏi như vậy đó thì mẹ của Hiền tỏ vẻ rất là ngạc nhiên, là tại vì mẹ của Hiền nói rằng á, là trời, mẹ đâu nói chuyện gì đâu, ngày hôm qua nguyên một ngày lo cho tân gia đó các bạn, cho nên mệt muốn chết luôn, tối là vô ngủ đâu có đi nói chuyện. Với lại là con nói gì vậy, anh chị họ của con á là đã về vào cái lúc mà 12 giờ mấy, gần 1 giờ sáng là anh mày á mới giật mình dậy. Mà do là cái ngày hôm nay nè, là anh họ của bạn á là có cái chuyện gì quan trọng ở trên công ty đó, cho nên á là anh ngủ một giấc rồi thì anh giật mình thức dậy. Anh thấy dầu rằng đã khuya rồi nhưng mà nếu mà để hả là tới sáng về sợ rằng không kịp, cho nên á là anh đã đi về vào cái lúc mà gần 1 giờ. Cái lúc mà anh chị đi về á, bà nội với lại ba mẹ còn nói rằng á là thôi ngủ lại đi con, giờ này khuya rồi, về nguy hiểm dữ lắm, sáng mai mình dậy sớm rồi mình về sau. Mà anh chị của bạn không có chịu. Hiền nói rằng á là tại vì á là anh chị về mà không có nói gì hết, chỉ nói là có việc quan trọng thôi, chứ không có biết rằng á là anh chị họ của Hiền á là có thấy cái gì hay không thì mình không có biết, nhưng mà là biết rằng là anh chị họ về vào cái lúc 1 giờ. Thì nếu mà anh chị họ về vào cái lúc 1 giờ sáng như vậy thì 3 giờ mấy sáng là Hiền nghe ai nói chuyện, trong khi á là ba mẹ thì ngủ ở dưới, anh chị họ đã về rồi thì Hiền nghe ai các bạn? Cho nên đó là Hiền mới nói ủa sao kỳ vậy ta, hồi tối hôm qua rõ ràng con nghe trong phòng ồn dữ lắm, ồn dữ lắm, nhưng mà do là con mắc tiểu với là con buồn ngủ quá cho nên đó là con không có qua để con tham gia thôi, sao kỳ vậy? Thì mẹ Hiền nói rằng đó là chắc là do con ngủ mà dạng con bị mớ hay là con nghe nhầm thôi, chứ không có gì đâu, chứ hả anh chị mày á thì về sớm, ba mẹ thì ngủ, đâu có ai nói. Mày nghe lầm đó, là mẹ của Hiền nói vậy, nói rằng là có thể là do Hiền ngủ cái dạng giống như là đầu óc vẫn chưa tỉnh táo á các bạn, cho nên đó là nghe lầm thôi. Thì cũng bỏ qua cái chuyện đó đi ha. Thì sau đó là ở thêm mấy tháng nữa là cũng không thấy gì hết, không nghe gì cả, ở rất là bình thường. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là Hiền làm ca 2, là làm ca từ 2 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm mới về. Thì khi mà Hiền về á là ba mẹ với lại bà nội á là đã đi ngủ hết rồi. Thì cái lúc Hiền về đi lên lầu lấy quần áo xong xuống cái tắm rửa xong cái ra kiếm cái gì ăn, ăn xong cái cũng quần quần quần ở dưới cho tới hơn 11 giờ mới lên phòng. Thì khi mà lên phòng á là Hiền cũng không có ngủ liền các bạn, mà cầm cái điện thoại để mà dọc lên Facebook lên hả là internet rồi ha. Đang dọc dọc dọc dọc vậy đó, cái tự nhiên á là Hiền nghe cái tiếng gõ cửa, mà phòng của Hiền á là cái cửa bằng gỗ, cho nên á là khi mà mình nghe mà lúc đó nửa đêm nó tĩnh lặng, nghe rất là rõ, nghe gõ ban đầu thì gõ nhẹ nhẹ, thì Hiền mới buông điện thoại, Hiền mới nhìn lại cái cửa, thì Hiền nghĩ rằng á là ủa giờ này khuya rồi, ba mẹ với lại nội của mình á là đã ngủ rồi, ai mà gõ cửa vậy ta. Cái hả là cái tiếng gõ cửa nó lại tiếp tục các bạn, gõ tiếp tục nữa. Cái Hiền mới nghĩ ủa kỳ vậy ta, giờ này không lẽ ba mẹ với nội lên hả trời. Cái Hiền cũng hơi sợ sợ, tại vì nghĩ rằng mọi người ngủ hết rồi, không lẽ lên đây kêu mình làm gì, giờ này khuya rồi. Thì Hiền cũng cố tình im lặng coi làm sao. Thì sau khi mà gõ cửa ha, là có một cái tiếng kêu cất lên, mà vừa gõ vừa kêu nha, kêu Hiền ơi, Hiền, Hiền ơi, kêu vậy đó. Cái Hiền nghe cái tiếng đó là tiếng của mẹ mình, cho nên đó là Hiền mới lật đật buông điện thoại, nhảy xuống giường, chạy lại cửa để mở ra. Nhưng khi mở cửa ra thì ở ngoài cửa hoàn toàn không có ai cả. không có mẹ luôn. Cái Hiền mới quảng hồn hết, ủa sao kỳ vậy? Cho nên đó là Hiền mới chạy ù xuống dưới rồi kêu cửa ba mẹ của mình. Mẹ của Hiền mới ra mở cửa, cái Hiền mới xông vô phòng hỏi rằng đó là ủa mẹ, bữa nãy mẹ có lên phòng con mẹ gõ cửa không? Mẹ kêu con hả? Hả? Mẹ kêu gì vậy mẹ? Giờ này khuya rồi mẹ kêu gì? Thì Hiền, mẹ của Hiền mới nói rằng đó là gì vậy? Mẹ đang ngủ mà, mẹ đâu có kêu con chi đâu. Giờ này kêu con làm gì, mẹ đang ngủ mà. Cái Hiền đó, ủa rõ ràng mới nãy con nghe tiếng gõ cửa nè, con chưa có ngủ đâu, đừng nói con nằm mơ, con đang cầm điện thoại con chơi mà. Hả, con nghe tiếng mẹ gõ cửa xong rồi tiếng mẹ kêu Hiền ơi mà, giọng mẹ rõ ràng mà. Cái lúc đó là mẹ của Hiền á mới nói làm gì có, ba với mẹ ngủ hả, đâu có lên đâu. Dòm qua phòng bà nội thì thấy hả là bà nội cũng đang ngủ, đâu có đâu, mày nghe lầm rồi, không có gì đâu, thôi đi lên ngủ đi. Cái lúc đó là Hiền cũng giống như là ủa sao kỳ vậy trời, nhưng mà cũng chưa có thấy gì, cho nên nó là cũng chưa có sợ lắm các bạn. Thì Hiền cũng đi lên lầu, xong Hiền mới suy nghĩ nó ủa kỳ vậy ta, rõ ràng mình đâu có ngủ, nếu mình ngủ á thì nói mình nghe lầm thì mình chịu, còn đằng này mình đang thức, mình đang dọc điện thoại, không lẽ là mình coi điện thoại rồi hả mình nghe lầm hả trời, sao kỳ vậy, rõ ràng mà ta. Nhưng mà nghĩ nghĩ một hồi, nằm một hồi sau thì Hiền cũng ngủ luôn, thì cũng không có gì nữa. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau, là ngày hôm sau Hiền cũng đi làm ca thứ hai đó các bạn, 2 giờ đến 10 giờ đêm mới về. Cái lúc mà về tới nhà là cũng đã 10 giờ mấy, gần 11 giờ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay á, là Hiền bị mệt trong người á, cho nên đó là Hiền quyết định rằng á, là sẽ không tắm rửa, không ăn uống gì hết, mà sẽ lên lầu rồi nằm ngủ luôn, rồi ngày mai tính gì tính. Thì cái lúc mà Hiền về ha, dắt xe vô nhà rồi cũng đóng cửa bình thường, cho tới khi mà đi lên hết cái cầu thang á, là các bạn tưởng tượng khi mà mình đi lên cái cầu thang, cái cầu thang thì nó nằm giữa phòng Hiền thì nằm bên đây, phòng anh trai của Hiền thì nằm bên đây, là nó có nguyên một cái khoảng hành lang như vậy. Thì khi mà lên nha, là lúc đó thì tối rồi các bạn, đi lên mà có mở cái đèn hành lang, nhưng mà cái đèn hành lang này á, thì nhà các bạn có đèn hành lang thì các bạn cũng biết là nó cũng không phải là nó sáng trưng đâu. Thì cái lúc mà đi lên đó thì vô tình Hiền mới nhìn qua bên phòng anh trai của mình á. Thì khi mà nhìn qua là cái cửa phòng anh trai là đang đóng. Thì Hiền lại nhìn lên trên cái trần nhà thì Hiền tá quả tâm tinh thét lên các bạn. Là tại vì Hiền thấy một cô gái. Mà cô gái này nha là cổ mặc cái bộ áo dài học sinh á. Mà cổ đang bám ở trên cái trần nhà, ở trên cái trần hành lang đó đó, cổ đang bám lên trên đó. Các bạn tưởng tượng cái con nhện ra làm sao, là cái cô này y chang như vậy. Cái tà áo dài của cổ á các bạn, nó thòng xuống, tóc của cổ rất là dài, nó xà xuống gần tới cái sàn ở dưới luôn, cái nền ở dưới luôn các bạn. Còn cổ quay cái mặt, cổ nhìn Hiền á thì nguyên một cái mặt trắng bệt, trắng bệt ha, hai con mắt đen thui mà sâu quái à các bạn, nhìn vô trong mặt của Hiền. Trời ơi, khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó là Hiền sợ quá cho nên thét lên quá trời luôn. Thì khi mà thét lên như vậy, bà nội với ba mẹ mới nghe, mới giật mình, mới chạy lên. Cái lúc mà bà nội và ba mẹ chạy lên á, thì Hiền lại không thấy cái cô đó đâu nữa. Trời ơi, lúc đó Hiền khóc quá trời. Ba mới hỏi cái gì vậy con? Cái gì vậy? Còn mẹ của Hiền hỏi cái gì vậy mà Hiền không có trả lời được. Sợ quá các bạn, cho nên ôm mẹ mà khóc quá trời khóc luôn. Thì mọi người mới dẫn Hiền xuống dưới lầu dưới đó, mà hỏi Hiền ha, là một hồi sau khi mà bình tĩnh lại rồi á, thì Hiền mới kể lại được cho mọi người nghe. Thì lúc đó là mọi người trong nhà rất là hoang mang, ủa sao kỳ vậy, gia đình á thì chỉ có Hiền thấy thôi, còn ba mẹ với bà nội là đâu có thấy. Thì đêm hôm đó nha, là khoảng chừng 1-2 tiếng sau là Hiền bắt đầu lên cơn sốt các bạn, sốt rất là cao. Cho tới sáng ngày hôm sau là sốt cao quá, cho nên đó là ba mẹ của Hiền mới gọi xe cấp cứu để mà đưa Hiền vào trong bệnh viện. Nằm trong bệnh viện mấy ngày nha, là Hiền sốt liên tục luôn, sốt liên tục không tỉnh được luôn các bạn. Cho nên đó hả là mọi người trong gia đình lo lắng dữ lắm. Thì bà nội của Hiền á là mới thấy vậy, rồi cháu của mình thấy vậy đó, thì mới đi xem thầy. Thì khi mà tới chỗ ông thầy thì ông thầy nói rằng á, là cái căn nhà mà gia đình của Hiền mua á, nhà này có tới 3 cái vong. Một vong á là một cô gái nhỏ trẻ vào cái độ tuổi học sinh 17-18 tuổi. Một vong là trung niên và một vong là ông già. Mà khi mà mua cái nhà này về á, là dạng giống như là khi mà mình vừa mới mua là mình phải mua đồ mình cúng liền, rồi sau đó là mình mới tiến hành mình sửa sang gì đó, rồi mình lại tiếp tục mình cúng tiếp. Còn đằng này ha, là thầy nói chắc là do gia đình của bà đó, cái lúc mà mua nhà là không cúng kiến gì hết, rồi kêu người lại, xong rồi tới hả là tân gia là cúng không có đủ lễ đó các bạn, cho nên nó là người ta mới khiến cho thấy như vậy. Chứ thật ra là mấy người này á, là người ta cũng không phải là vong dữ, người ta đã chết lâu và người ta đã ở đó rất là lâu rồi. Thì sau đó là ông thầy mới kêu bà nội của Hiền á là về á là cúng đồ chay nha các bạn. Thì cúng rất là đủ lễ, thì từ sau đó là không có xảy ra hiện tượng gì nữa. Nhưng mà sau này á là khi mà anh trai của Hiền về á ha, thì anh trai của Hiền cũng không ở cái phòng đó mà ở bên phòng của Hiền, là tại vì Hiền á rất là sợ ám ảnh bởi cái cảnh mà mình nhìn thấy đó các bạn, cho nên nó là không có ở trên lầu luôn mà dọn xuống để mà ở chung với lại bà nội của mình, tại vì ám ảnh quá không có dám đi lên đó nữa. Thì sau này anh trai Hiền về thì anh trai của Hiền á là ở phòng của Hiền, còn cái phòng kia thì để trống. Thì đây là cái câu chuyện á là của một bạn thân của bạn đã kể lại cho bạn nghe, cho tới khi mà bạn gửi chuyện về cho tụi mình ha, là Hiền nó vẫn chưa có lên lầu lại để mà ở các bạn, mà vẫn còn ở chung với lại bà nội. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, mình tưởng tượng ra tuy rằng nó cũng không có kinh dị gì nhiều nhưng mà mình thấy nó thấy ghê các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á thì bạn không có thấy đâu. Bạn kể rằng á là ba mẹ chồng của bạn á đã mất rồi, cho nên á hả là nhà hiện tại giờ ở á thì chỉ có hai vợ chồng của bạn ở thôi. Mà do cái thói quen của mẹ chồng của bạn hồi đó, rồi tới sau này là bạn vẫn giữ cái thói quen đó, là vào chiều 14 thì bạn sẽ mua hoa quả, mua trái cây để mà qua cái ngày 15 là sẽ cúng trên bàn thờ. Thì hầu như tháng nào cũng vậy các bạn, hầu như tháng nào cũng vậy. Nhưng vào cái tháng đó đó thì cái ngày 14 là bạn bị bệnh một cái trận quá trời luôn. Cái bạn cũng không có cái sức khỏe để mà đi chợ mua trái cây, mua đồ cúng rằm. Cho nên nó hả là bạn nằm cho tới qua cái ngày 15. Tới sáng 6 giờ sáng vào cái ngày 15 âm lịch á thì tự nhiên cái người cô chồng của bạn á cũng ở gần nhà bạn luôn. Người cô chồng của bạn mới qua mới kêu, mà cái lúc đó là chồng của bạn vừa mới đi làm, là cô chồng qua kêu cửa kêu Dung ơi, Dung. Thì bạn đang nhức đầu tại vì bạn mệt, bạn bị sốt á các bạn, cho nên nó là bạn cũng nhức đầu dữ lắm, nhưng mà cô kêu thành ra bạn cũng ra, bạn mở cửa. Thì khi mà vừa mở cửa ra cái cô mới hỏi rằng là mày đỡ bệnh chưa, mày đỡ bệnh chưa. Nhưng mà tại vì cô á là không có biết rằng cái chuyện bạn bị bệnh đâu, bạn mới bệnh hôm qua nay à hả, đâu có ai biết, chỉ có chồng bạn biết thôi. Thì bạn mới hỏi ủa sao cô biết con bệnh vậy. Thì có chồng của bạn mới nói rằng đó là thì hồi hôm này hả, má mày, má chồng bạn đó, là má mày về kêu tao hả, tao đang ngủ tự nhiên bả vô bả nói rằng á hả cô sáng mai 6 giờ á cô ra cô coi Dung á, nó còn bệnh không, nó còn bệnh nặng không, tại vì á nó chưa có mua bông hoa trái cây gì hết trơn á. Cô ra cô coi coi nó khỏe chưa, nếu mà nó hả khỏe rồi á thì cô kêu nó chạy ra chợ mua bông hoa trái cây để mà về cúng, còn nếu mà nó chưa có khỏe, nó vẫn còn bệnh á thì cô coi nó giùm tôi. Rồi cô á là chịu khó cô chạy ra ngoài chợ á, cô mua trái cây về, mua bông hoa về, xong rồi cô bày ra hết vậy đó, rồi kêu nó dậy, rồi kêu nó ra thắp nhang cái là được rồi đó. Thì khi mà cô này thấy mẹ chồng của hả là Dung vậy đó, xong cái cô này giật mình. Thì khi giật mình vậy thấy mới có 4 giờ 20 phút sáng rồi các bạn. Rồi lúc đó là cô cũng không có ngủ lại được luôn, mà cứ trông cho tới hả là 5 giờ mấy 6 giờ sáng để mà chạy qua bên nhà của bạn. Thì cô nói vậy đó, là tao thấy má chồng mày về hả kêu tao vậy đó, mày đỡ chưa. Thì khi mà nghe vậy bạn cũng hết hồn. Tuy rằng bạn không có thấy đâu, nhưng mà bạn không có ngờ rằng đó là mẹ chồng của mình lại linh như vậy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà xảy ra trong nhà của bạn, rất là đơn giản, cũng không có gì đáng sợ đâu. Nhưng mà mình thấy, các bạn thấy không, mẹ chồng của bạn rất là, thứ nhất là lo lắng cho bạn, thứ hai là lo lắng trong cái việc mà mua trái cây, cái việc mà thờ cúng trong nhà đó các bạn. Sợ rằng đó là mắc công bạn bệnh quá, rồi bạn không có đi mua được, cái không có cúng được. Thì thành ra là mẹ chồng vô kiếm cô chồng để mà nhờ, các bạn thấy không? Rất là lo lắng về trong nhà các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Kiên Giang. Bạn kể rằng là cách đây 15-16 năm trước á, thì có một cái anh trong xóm, ảnh mới rủ bạn và người dì út của bạn á, là rủ với lại thêm mấy người trong xóm nữa là đi đập cái cây bạch đằng á các bạn, để mà làm giấy trắng á. Thì cái chỗ đi á là cũng ở Kiên Giang luôn, nhưng mà ở Xẻo Rô vậy đó, thì phải đi xe. Đi xe xong thì bạn kể nha, từ ở ngoài lộ mà muốn vô trong cái chỗ mà đập cây đó đó là phải đi vô một cái đoạn. Cái đoạn này toàn là ruộng với lại là mồ mã không. Mã đất cũng có, rồi mã đá cũng có rất là nhiều và hoang vắng dữ lắm. Thì đi vô trong đó ha, cái ngày đầu tiên là cũng không phải là làm liền. Là tại vì mình phải đợi người ta, người ta chặt cái cây, người ta chặt cái cây bạch đàn á các bạn, xong rồi là người ta mới chặt ra làm từng khúc, từng khúc, từng khúc. Rồi mình mới đập cái cây bạch đàn này, mình bỏ cái vỏ đi, mình chỉ lấy cái phần ở trong thôi để mà chuyển qua bên cái xưởng để làm giấy trắng. Thì lúc đó là dì của bạn với bạn ở đây, nói chung là cái ngày đầu tiên thì bình thường không có gì hết. Qua cái ngày thứ hai cũng vậy, cũng phải đợi người ta chặt cây bạch đàn xong rồi là người ta cưa ra. Thì trong cái khoảng thời gian mà bạn đợi đó đó, là bạn mới để ý rằng là cuối cái phần đất này có một cái vuông các bạn, một cái vuông nước. Thì bạn mới là để ý vậy, cái bạn có lấy cái cần câu để mà bạn đi ra ngoài cái vuông đó, tính rằng là sẽ câu cá rô. Thì khi mà đi ra đứng câu vậy đó, bạn để ý ha, là thí dụ như ngay cái chỗ mà cái trại mà mọi người nghỉ lại đây đi, rồi bắt đầu là đi xuống chút thì có cái vuông đó, cái vuông mà bạn câu đó đó. Rồi qua bên kia cái vuông là có nguyên một cái bụi tre, mà tre rất là lớn luôn. Bạn để ý trong cái bụi tre đó đó là có nguyên một cái mã, mà cái mã này bự dữ lắm. Xong rồi là bạn cũng không để ý gì đâu, bạn chỉ thấy vậy thôi. Thì xong rồi khi mà người ta cưa cây xong thì bạn phải lên bạn làm. Trong lúc mà bạn lên bạn làm á, thì bạn mới hỏi mấy cái anh làm chung mà mấy anh làm trước á, thì bạn hỏi là chợ mới nãy em đi ra ngoài sao em câu cá, em dòm vô trong bụi tre em thấy có nguyên ngôi mộ bự quá trời luôn, bự hơn so với lại mấy cái ngôi mộ mà tự ngoài lộ vô. Mấy ngôi mộ tự ngoài lộ vô toàn là mộ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ không à, còn riêng cái mộ này to thiệt là to luôn vậy đó ha. Thì mấy cái anh kia mới nói rằng đó là chợ cái bà đó đó, bà nhát dữ lắm, bà nhát dữ lắm, bà nhát mình hồi xưa nghe nói rằng là bà mất hồi cái năm mà hai mấy tuổi. Nếu mà bà còn sống là bà cũng phải là 60-60 mấy tuổi rồi, là bà mất lâu lắm rồi, nhưng mà bà nhát ghê lắm mẹ ơi. Thì bạn vô bạn mới ở có 2 ngày chứ nhiêu, bạn chưa thấy gì hết, nhưng mà khi mà nghe mấy ảnh nói vậy thì bạn cũng không nghĩ là mình sẽ bị đâu. Cho tới chiều hôm đó, sau khi mà xong xuôi việc hết, tắm rửa ăn cơm ha, là bạn kể nha, cứ tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều á, tại vì lúc đó là ngủ sớm lắm, tầm khoảng 7-8 giờ là lo vô ngủ rồi. Mà tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ chiều á, thì các bạn tưởng tượng cái bụi tre là thí dụ như cái chỗ mà mọi người nghỉ ở đây đi, là có có cửa, có cửa, có cửa, nói chung là xây sơ, cất sơ xài lắm các bạn, làm bằng nhà lá đó. Rồi đi ra ngoài thì sẽ có nguyên cái vuông mới nãy Thi nói. Rồi khi mà mình qua cái vuông thì mình mới tới là nguyên cái bụi tre bự đó. Thì bạn nói rằng là cứ tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều nha, tự nhiên có một cái cây tre nó xà xuống các bạn. Nó xà từ ở bên đó đó, mà cây tre này nó xà xuống làm sao mà các bạn tưởng tượng. Nguyên một cái cây tre dài, thiệt là dài luôn, nó xà tới vô trong ngay chỗ cái giường của bạn nằm. Nó xà vậy đó, mà trong khi ban ngày không có, tầm khoảng 5-6 giờ chiều là nó xà như vậy. Thì bạn sợ nhưng mà dì của bạn kêu rằng đó là kệ đi, văn mồm ngủ. Thì lúc đó cũng văn mồm ngủ nha, là cái cây này nó xà tới sáng là tự bật ra. Rồi khi văn mồm ngủ á, là đêm đó là sẽ thấy có nguyên một cái cục lửa, ban đầu thì nó cỡ kia trái châu nhỏ xíu vậy nè, mà nó đủ màu hết, mà nó bay vòng vòng vòng vòng trên cái đốc mồm của các bạn, xong rồi từ từ nó to to to to to to, to bự ra, nó bay vòng vòng vòng vòng cho tới gần sáng luôn, là nó tự động nó đi và cây tre này tự động bung lên đó ha. Rồi mấy ngày sau ha, là cứ chiều là mọi người bị chọi đất chọi đá vô ở trong, từ ở bên phía bụi tre đó đó, là cứ bị chọi đất đá vô bên đây hoài luôn, trong suốt liên tục mấy ngày. Bạn nói tuy rằng bả không có hiện ra, bả không có hiện ra là hình dạng của bả thấy ghê làm sao thì không thấy, nhưng mà chỉ làm như vậy thôi đó các bạn, là cứ chiều tối 5 giờ mấy 6 giờ là cái hả, là cái nhánh tre tự nhiên nó xà vô. Rồi tối ngủ là thấy nguyên cục lửa ban đầu nhỏ vậy nè, ba vòng vòng vòng trên đốc mùng, rồi từ từ to bự bự bự ra, ba vòng vòng đốc mùng tới gần sáng có đi, với lại là bị chọi đất đá vô trong nhà cứ liên tục như vậy, chứ không thấy hình ảnh của bả, không thấy hình dáng của bả nha, chứ nếu mà thấy là còn chết dở nữa. Thì sau đó là dì của bạn với lại bạn á sợ quá cho nên đó là nghỉ không có làm nữa các bạn, nghỉ về luôn, mặc dầu không thấy nhưng mà cứ như vậy hoài không chịu nổi, thành ra là nghỉ làm về luôn. Sau này cái anh đó cũng rủ đi hoài à, mà bạn sợ á, cho nên đó là bạn cũng không có dám đi nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á, thì quê ở Bình Phước các bạn. Bạn kể rằng á, là bạn có một người dì, thì dì của bạn á, là dì ruột của bạn luôn nha. Dì ruột của bạn lấy chồng, về bên nhà chồng á, là cách nhà bên gia đình của bạn á, là 20 cây số. Mà trong cái chỗ của bạn ở là cũng giống như là dùng cũng không phải là thị tứ lắm, dạng giống như là vắng vắng á, các bạn dùng xa. Thì khi mà dì ở nha, là dì mới có thai, có thai xong cái cũng bình thường cho tới khi mà dì của bạn mang thai được 6 tháng. Thì từ khi mà dì mang thai được 6 tháng á, là dì ngủ, cứ ngủ trưa hay là ngủ vào tối ban đêm á, là liên tục bị bóng đè, hoặc là cứ nằm mơ thấy ma hoài luôn các bạn, là cứ liên tục như vậy không ngủ nghê gì được, cho nên nó là dì mới sợ quá. Thành ra là dì mới nói với lại nhà chồng của dì. Thì nhà chồng của dì khi mà nghe vậy đó thì sợ rằng dì cũng mang thai lớn rồi, cũng 6 tháng hơn rồi, cho nên mọi người cũng sợ ảnh hưởng. Thì nhà chồng của dì mới lại nhà của một cái bà thầy ở khu vực đó đó để mà xin một cái lá bùa. Thì bà thầy này cho lá bùa kêu rằng đó là dì để trong người thì sẽ không bị nữa. Thì thiệt tình á, là khi mà để cái lá bùa này trong người á, là dì ngủ rất là ngon, không có bị bóng đè, không có bị hả là nằm mơ bậy bạ nữa. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần mấy 3 tuần sau là tới cái kỳ khám thai, mà do là ở dưới đó đó, ở trên Bình Phước đó, là cái chỗ mà dì khám thai thì dì cảm thấy là không có tin tưởng, mà trong khi là mình đã cái bụng to rồi, cho nên đó là dì muốn xuống từ Vũ ở Sài Gòn nè để mà khám. Thì cái ngày hôm đó là dì đi cũng bình thường, đi xuống đây khám thai cũng bình thường ha, cho tới khi mà đi lên lại Bình Phước á, thì khi mà ngồi ở trên xe đó các bạn, là vừa mới ngồi vô khoảng chừng nửa tiếng thì dì mới buồn ngủ, dì mới nằm trên xe dì ngủ vậy nè. Mọi người xung quanh thì cũng có người ngủ người thức ha. Thì cái lúc mà dì đang lim dim ngủ đó, là tự nhiên dì thấy, tại vì hồi đó đó cái lúc mà dì trước khi mà đi thỉnh cái lá bùa để trong người đó ha, là dì thấy toàn là thí dụ như thấy nguyên một cái khối đen nó ụp vô trong người thôi, là bị bóng đè đó. Còn đằng này nha, dì thấy rõ ràng một người đàn ông, mà cái ông này cái người ổng to lắm, người ổng to to lớn mà cơ bắp không à, ổng nhào là ổng đè gì quá trời luôn, nặng mà trời ơi. Lúc đó dì mở mắt ra dì thấy ổng nha, mà trong khi bên cái lỗ tai á, xung quanh nghe người ta nói chuyện đồ, mấy người mà ta không ngủ á các bạn, người ta nói chuyện đồ là dì nghe, dì la mà người ta không nghe. Trong suốt 15 phút như vậy là ổng cứ đè sát dì không thở được các bạn, cứ kêu ơi cứu cứu mà không ai nghe cả. rồi hả là dì cũng về tới nhà, thì dì cũng sợ lắm, dì nghĩ rằng là trời ơi, không lẽ trên xe có dông. Xong cái về tới nhà thì ngày hôm đó là chồng của dì á là đi giống như là hình như đi làm á các bạn, chưa có về, mà lúc đó tối rồi. Tối rồi thì ở nhà cái dì lại nằm, trong cái lúc mà nằm ngủ á, lúc đó là cũng khoảng 10 giờ. Thì dì mới nằm ngủ mà dì lại tiếp tục thấy cái người đó nữa, thấy cái người thanh niên đó là cái ông này tướng tá bự lắm, cơ bắp cục cục cục vậy đó, cũng nhào vô để mà đè dì. Thì khi mà nhào vô đè vậy đó, dì cũng vùng vẫy một hồi mới là thoát ra được. Nhưng cái lúc mà thoát được rồi thì cái bụng của dì đau quá trời luôn. Cho nên đó là dì mới tưởng rằng á là mình mắc cầu. Thành ra là dì của bạn mới vô trong nhà tắm để mà đi cầu ha. Nhưng khi mà vô ngồi cái hả, thấy máu ra xối xả luôn các bạn. Thôi dì sợ quá dì mới la làng lên kêu má chồng. Thì khi mà kêu má chồng ha, má chồng dì chạy vô thấy vậy hết hồn, sợ dữ lắm, mới gọi điện thoại cho chồng của dì nè, rồi gọi điện thoại cho bà con mấy người ở gần đó, nhưng mà do là ở dưới chỗ đó là người ta ngủ sớm lắm các bạn, người ta không có bắt máy, thì cũng gọi điện thoại cho mẹ của bạn nữa. Bạn kể rằng trời ơi, cái lúc mà nhận cái cuộc điện thoại đó ha, gia đình của bạn lo lắng dữ lắm, ba mẹ của bạn, có bạn nữa là tống ba chạy xuống nhà dì là cách đó 20 cây số. Thì khi mà chạy xuống nhà dì thì mẹ của bạn á là lúc đó là bà nội bên nội bên mẹ chồng của dì á là có kêu xe cấp cứu rồi, người ta cũng chạy vô. Thì lúc mà mọi người xuống là vừa lúc lúc á các bạn, cho nên mẹ của bạn mới nhảy lên xe cấp cứu, còn ba với lại bạn thì ở nhà của dì để mà đợi tin, còn mẹ chồng của dì với lại mẹ của bạn thì đi theo. Đi theo thì sợ lắm, đợi ha, đợi cho tới 3 giờ sáng ha, 3 giờ mấy sáng mẹ của bạn gọi về khóc quá trời luôn, nói rằng đó là dì mất em bé rồi, em bé không có sống được, không có cứu được. Thì sau đó hả là cũng nằm bệnh viện mấy ngày đó, rồi cũng về nhà. Thì khi mà về nhà thì dì mới kể lại là trước khi mà đau bụng là thấy như vậy đó, rồi lúc trên xe cũng thấy, là cái dông đó là theo từ xe cho tới về tới nhà luôn, là dì thấy cái ông đó là cô đó cơ bắp cuồn cuộn như vậy đó, nhào vô đè đè xong là dì bị đau bụng, tưởng là đi cầu ai dè tiêu luôn. Thì lúc này bà ngoại khi mà nghe bà ngoại sợ dữ lắm, cho nên đó là bà ngoại mới đi Quảng Nam, là quê gốc của bạn ở Quảng Nam, mới đi Quảng Nam mới mời một cái ông thầy này, mà ông thầy này là cũng bà con xa với lại gia đình bên ngoại của bạn. Thì cái ông thầy này lên trên Bình Phước luôn các bạn, khi mà lên á là ông vô ông coi thì ông nói rằng dì của bạn bị một cái dông theo, mà dông này á là đã hại dì để cho dì bị hư thai như vậy đó. Thì khi mà dì hư thai sau này, tại vì cái dông này lúc đó là không có đó, đi đâu rồi, cho nên ổng cũng không biết là dông này đi đâu, sợ rằng nếu mà khi mà ổng về á dông này quay lại rồi lại theo dì tiếp. Thành ra là cái ông thầy này á là đã cúng cho dì rồi có xăm một cái dòng chữ ở trên lưng á để cho vong này không có theo dì nữa. Thì sau đó là cũng hả không có còn thấy nữa các bạn. Rồi sau này á, là dì cũng mang thai, tới tận bây giờ là cũng có một bé gái rất là dễ thương. Thì đây là câu chuyện xảy ra với người dì của bạn các bạn. Đây là chuyện cuối cùng của tập 998 ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 999. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.